Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Hàn Phi lấy một đấu ba, trường giao xa xa chỉ kẻ địch, đứng giữa không trung không nhúc nhích, đôi mắt đen ẩn chứa tinh thần tịch diệt trọng sinh. Lực lượng lĩnh vực vô cùng vô tận tuôn trào từ người Hàn Phi liên tục đè ép đối thủ. Trong lòng ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na kinh sợ đến tột cùng. Cường giả thiên không đối a kháng lực lượng lĩnh vực thường chỉ là thử thăm dò, không phải mấu chốt quyết định thắng bại, bởi vì lĩnh vực có tác dụng đè ép, chấn nhiếp, trói buộc, nhưng Hàn Phi cho ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na áp lực hoàn toàn khác, khiến mấy người có cảm giác đáng sợ sẽ bị nghiền ép, xé nát họ ra. Đáng sợ nhất là kinh nghiệm chiến đấu phong phú như ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na mà không thể phán đoán lực lượng lĩnh vực của Hàn Phi là thuộc tính gì. Hỏa bạo liệt, thổ hậu trọng, kim tê duệ, thủy âm nhu, tất cả đều bao hàm trong đó. Quả thực là mới lạ chưa từng kiến thức. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na bất đắc dĩ tự mình tác chiến, phóng ra lực lượng lĩnh vực của bản thân ngăn chặn Hàn Phi từ Hàn Phi. Tuy lấy ba đấu một nhưng ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na không có niềm tin một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Đấy cũng là mục đích của Hàn Phi đột nhiên phóng thích lĩnh vực công kích đối phương. Võ sĩ thiên không họ Đông Phương ở một bên áp trận bàng quan hơi biến sắc mặt. Tuy không ở trong chiến trường nhưng gã cũng cảm giác được lực lượng cường đại từ người Hàn Phi. Mới rồi Hàn Phi kêu võ sĩ thiên không họ Đông Phương đứng một bên khiến lòng gã hơi khó chịu. Cường giả có sự kiêu ngạo của mình, sao có thể cho phép một người cùng cấp nhưng trẻ tuổi hơn kêu đến quát đi. Nhưng bây giờ võ sĩ thiên không họ Đông Phương đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Trong thế giới võ sĩ thì lực lượng và võ giai quyết định hết thảy. Có được lực lượng cường đại luôn làm người kính sợ. Dù võ sĩ thiên không họ Đông Phương cùng giai với Hàn Phi nhưng hắn bùng phát ra lực lượng lĩnh vực khiến gã thường mắt cao hơn đầu đánh mất chút bất mãn, ánh mắt nhìn hắn tăng phần tôn kính. Người xem còn có cảm giác như vậy càng đừng nói cảm nhận của ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na trong vòng công kích, trong ba người, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đặc thăng chức võ sĩ thiên không sớm nhất, thực lực mạnh nhất, trừ thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc nhẹ nhàng hơn chút ra, có thể nói thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na khổ sở chống đỡ. Cuộc chiến thiên không giữa bốn người mới bắt đầu. Phe chiếm ưu thế số lượng lại yếu thế hơn. Nếu để đám hải tặc đang kịch chiến với chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành bên dưới biết được chắc chút ý chí chiến đấu còn sót lại sẽ hoàn toàn tan vỡ. Phát hiện lực lượng của Hàn Phi liên tục và đang tăng mạnh. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đặc có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn nhất kinh sợ. Lập tức nhận ra không hay, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đặc giơ ngang kiếm trước ngực đẩy ra. Đôi mắt ưng bắn tia sáng, nghịch phong chi nhẫn, cùng với tiếng quát, đấu khí phong hệ xung quanh thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý chợt tăng vọt, cực nhanh quay quanh thân thể của lão. Nhẫn mang màu xanh nhạt chợt hiện ra cắt nát lực lượng trói buộc xung quanh. hai lực lượng khác nhau ma sát kịch liệt phát ra tiếng rít khiến người run rẩy. Vô số phong nhẫn bao phủ thân thể thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, lão dựa vào đấu khí khổ tu mấy chục năm phát động đấu kỹ thành công vạch một khu vực không bị lực lượng lĩnh vực của Hàn Phi ảnh hưởng. Lực lượng của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc mở rộng hướng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, được thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc hỗ trợ, áp lực bên thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na giảm bớt, tuy ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na không ngừng tranh đấu gay gắt nhưng lúc này đồng tâm hiệp lực chưa từng có. Ba người đứng ở ba góc tam giác trên bầu trời. Ba lực lượng lĩnh vực khác nhau hỗ trợ lẫn nhau dần bài trừ lực lượng lĩnh vực ngũ hành của Hàn Phi ra khỏi phạm vi tam giác. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý mới thở dốc được một chút liền nhìn chằm chằm Hàn Phi đứng gần đó. Trước kia thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý đối đầu với cao thủ thủy sư của Liệt Phong Đế Quốc cũng chưa chịu thiệt như vậy. Bị người đè ép không ngẩng đầu lên được, hơi thở hắc ám thô bạo tràn ngập trong người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, từng sợi tơ đen bắn ra từ đấu giáp. Hàn Phi cách ngoài trăm thước cảm giác lực lượng hai bên thay đổi. Thấy đối thủ từ trạng thái tự chiến đấu chậm rãi hợp tác thì khóe môi cong lên khinh thường. Chiến đấu vĩnh viễn là con đường tốt nhất cho võ sĩ tăng thực lực. Thông qua khống chế lĩnh vực ngũ hành, Hàn Phi càng hiểu biết sâu hơn lực lượng chỉ riêng mình có. Sao có thể cho đối thủ cơ hội thở dốc được? Trong đan điền khí hải. Nguyên thần Kim Châu tỏa ánh sáng rực rỡ, tiên thiên chân khí tích góp trong đan điền khí hải bị đẩy đến trạng thái cao nhất. Hắn mỗi một sợi kinh mạch bởi vì dung nạp quá nhiều tiên thiên chân khí mà trướng lên đến cực hạn. Thông qua huyệt khiếu toàn thân ép hướng đối thủ, ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na lập tức cảm giác có áp lực mới đè ép hướng mình. Họ giật mình, dốc hết sức chống cự. Khi lực lượng lĩnh vực của hai bên hình thành trạng thái giằng co thì Hàn Phi bỗng giơ mạch đao lên. Thân đao bắn ra ngọn lửa nóng cháy. Cách chương.